Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 526, Lý Thái tạm thay ba quân đại nguyên soái. Hoàng thượng ngươi thấy đi, đây đều là cùng nhà ngươi Lý Thái tiểu tử kia học. Mỗi một người đều đã rơi đến tiền con mắt bên trong. Trình Giảo Kim vẻ mặt đau khổ đối với Lý Thế. Dân nói, cái này có việc cầu người, tất nhiên muốn xuất ra nhất định thành ý tới, đây cũng là không gì đáng trách sự tình, ta cũng không cảm thấy được con trai của ta làm không đúng chỗ nào. Từ Mậu Công cười đối với Trình, Giảo Kim nói, mọi người lại trêu chọc Trình Giảo Kim vài câu, Từ Lương liền hướng về Lý Thế Dân cáo từ, sau đó dẫn người về Ngụy Vương cấm quân đại doanh. Từ Lương sau khi đi, Quý Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, bây giờ có cái này hộ thể nhuyễn giáp cùng ngấm ngầm hại người. Phá vòng vây thời điểm sẽ không lo lắng bị thương. Đúng vậy a, bất quá để trẫm không nghĩ tới, là cái này Mặc Môn lại có như vậy kỹ nghệ. Nếu như không phải là Lý Thái tiểu tử kia, e sợ những này đem toàn bộ bị mai một. Lý Thế Dân cảm thán nói, bất quá ta nhưng làm nói trước, không phải vạn bất đắc dĩ, các người tốt nhất đừng dùng cái này ngấm ngầm hại người. 500 lạng bạc dòng cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích nha. Trình Giảo Kim quệt miệng nói, mặc dù mọi người đều có một điểm, khinh bỉ Trình Giảo Kim câu nói này, thế nhưng trong lòng lại không khỏi. Trong bóng tối tán thành Trình Giảo Kim nói cũng không sai. Cái Tô Văn trở lại chính mình đại doanh. Quân y dĩ nhiên từ trên người hắn. Lấy ra mười mấy viên thiết xa. Làm cho cái Tô Văn đó là thương tích khắp người. Không nghĩ tới lão thất phu này Trình Giảo Kim. Lại có thủ đoạn như thế. Dĩ nhiên có thể mang bản soái khải giáp đánh xuyên qua. Cái Tô Văn tức giận nói. Nguyên soái. Bây giờ trên người ngươi có thương tích, e sợ đường đồng Lý Thế Dân, biết dựa vào cái này thời cơ xuống núi phá vòng vây. Hà Tông Hiến đối với cái Tô Văn nói, như thế một cái vướng tay chân sự tình, lập tức thông chi một chút, mệnh lệnh toàn quân ngày đêm giới nghiêm, ngàn vạn không thể cho đường đồng Lý Thế Dân có thừa cơ lợi dụng. Cái Tô Văn gật gù rồi nói ra. Hà Tông Hiến rõ một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài truyền đạt cái Tô Văn quân lệnh. Bất quá lúc này Hà Tông Hiến, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia không thích hợp. Hắn hiện tại cảm thấy, cái này cái Tô Văn chưa chắc là Lý Thế Dân đối thủ. Thậm chí có khả năng, cuối cùng liền Cao Cú Lệ đều biết bị một lần tiêu diệt. Mà lúc này Hà Tông Hiến... duy nhất nguyện vọng chính là có thể sống sót, hơn nữa là mặt mày rạng rỡ sống sót, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ đem chính mình tất cả mọi thứ. Toàn bộ cũng đặt ở cái Tô Văn trên thân, thậm chí đã làm ra quyết định, nếu như phát hiện tình thế không đúng, vậy thì nhanh lên bỏ của chạy lấy người, an bài xong tất cả, trời đã dần dần hắc, ngay tại Hà Tông Hiến chuẩn bị đi trở về. Hướng về cái Tô Văn phục mệnh thời điểm, tiền doanh bên trong, đột nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng, lập tức truyền đến các binh sĩ sợ hãi tiếng kêu, cùng với mãnh hổ tiếng gầm điều này làm cho Hà Tông Hiến không khỏi cả kinh. Lập tức sai người đi vào tìm hiểu, không lâu lắm, Hà Tông Hiến liền biết được sự tình ngọn nguồn, nguyên lai đột nhiên có mấy chục con mãnh hổ. Tập kích một chỗ Cao Cú Lệ quân doanh, tuy nhiên sau đó bị chạy đi binh lính, tướng mãnh hổ đánh đuổi, thế nhưng hay là cho Cao Cú Lệ binh lính, tạo thành tổn thương không nhỏ, chủ yếu nhất là để Cao Cú Lệ binh lính, trong nội tâm sản sinh hoảng sợ cảm giác, Hà Tông Hiến không dám thất lễ, vội vàng đem tin tức này nói cho ta biết. Cái Tô Văn nghe được, cũng không khỏi được cảm thấy giật nảy cả mình. Dù sao sinh hoạt tại Liêu Đông người, đối với điếu tình bạch ngạch hổ tập tính, vẫn tương đối hiểu biết. bọn họ có rất ít kết bè kết lũ xuất hiện, bởi vì có câu nói được, một núi không thể chứa hai cọp, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện mấy chục con mãnh hổ đây? Trong này nhất định có cái gì kỳ lạ. Bản soái nhớ tới Ngụy Vương Lý Thái Kỵ, chính là một đội điếu tình bạch ngạch hổ. Bản soái cảm giác việc này cùng hắn nhất định có quan hệ. Cái Tô Văn đối với Hà Tông Hiến nói, viên soái vừa nói như thế, mặt tướng ngược lại là nhớ tới. Có người nói Ngụy Vương thủ hạ có một nhánh đặc thù bộ đội, được gọi là mãnh thú doanh. Có người nói cái này mãnh thú doanh là từ mấy ngàn con mãnh hổ, mấy ngàn con tàng ngao, cùng với mấy ngàn con kim điêu tạo thành. Hà Tông Hiến ngẫm lại rồi nói ra, xem ra cái này phục hổ Ngụy Vương Lý Thái mới là bản soái đối thủ lớn nhất. Chỉ tiếc bản soái nhưng xưa nay không đem hắn để vào trong mắt. Cái Tô Văn thở dài nói, nguyên soái, kỳ thực cái này Lý Thái cũng không đáng sợ. Chỉ cần Đường Đồng Lý Thế Dân vừa chết, hắn tất nhiên mang binh về Trường An Thành, cùng Thái tử Lý Kiến Thành tranh cướp hoàng vị. Thậm chí chúng ta còn có thời cơ lôi kéo hắn. Dù sao chúng ta có thể trở thành hắn đoạt được hoàng vị một sự giúp đỡ lớn. Hà Tông Hiến đối với cái Tô Văn nói, từ xưa hoàng gia không tình thân, Đường Đồng Lý Thế Dân hoàng vị chính là lợi dụng Huyền Vũ Môn biến cố, sát hại hắn huynh trưởng Thái tử Lý Kiến Thành đoạt được. Hắn con cái đời sau tự nhiên cũng không tốt gì, xem ra vô luận như thế nào cũng không thể để Đường Đồng Lý Thế Dân rời đi cái này Phượng Hoàng Sơn nửa bước. Cái Tô Văn gật gù rồi nói ra, muốn nói có một ít người chính là không tự lượng sức, mà cái này Hà Tông Hiến liền là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là một cái tự cho là thông minh gia hỏa. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái liền đến ngày thứ ba. Trong mấy ngày này, cái Tô Văn cũng không có lên núi khiêu chiến. Dù sao thân thể hắn vẫn còn ở điều dưỡng bên trong. Ngay tại trời sắp tối thời điểm, Lý Thái lần thứ hai đi tới Lý Thế Dân đại doanh. Lý Thái tiến vào trung quân đại trướng, hướng về Lý Thế Dân cùng Úy Chỉ Cung loại người hành lễ về sau, liền mở miệng đối với Úy Chỉ Cung nói, Quất Chỉ bá bá có thể chuẩn bị kỹ càng, tối hôm nay chúng ta liền chuẩn bị phá vòng vây, đã sớm cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, toàn quân liền biết giết dưới Phượng Hoàng Sơn. Bất quá vì là có thể dễ dàng hơn ngươi điều động tam quân, bản soái cùng hoàng thượng cùng quân sư thương nghị, quyết định đem cái này soái vị tạm thời do ngươi đại lý, không biết ý của ngươi như thế nào. Quý Chỉ Cung mở miệng đối với Lý Thái nói, ta cũng không nên cái kia quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn, vật kia cầm ở trong tay trách nhiệm quá to lớn, ta cũng không có cái kia phần lòng thanh thản. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra. Lý Thái lời này nhưng làm mọi người tức giận đến không nhẹ, đặc biệt là ngồi ở long sau án thư Lý Thế Dân, trong lòng mắng thầm, e sợ người trong thiên hạ này trừ cái này nghịch tử ra, không có ai sẽ như thế đối xử nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn. Quất Chỉ Vương huynh đã nói, vì là thuận tiện toàn quân phá vòng vây, nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn nhất định phải từ ngươi lâm thời mang trưởng. Lý Thế Dân nghiêm túc đối với Lý Thái nói, nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt, Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù, sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, nhi thần nhưng làm nói trước, dưới cái này Phượng Hoàng Sơn trở lại Phượng Hoàng Thành, nhi thần liền muốn đem nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn trả lại Quất Chỉ bá bá. Cho dù ngươi là muốn không trả, trẫm cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu, còn chưa có tư cách trưởng quản thiên hạ tam quân. Lý Thế Dân chừng Lý Thái một chút rồi nói ra, phụ hoàng không hổ là có câu minh quân, xem sự tình xem chính là như vậy thấu triệt. Bằng nhi thần một cái hoàng mao tiểu tử, nào có cái kia phần năng lực a. Lý Thái gật gù sau đối với Lý Thế Dân nói, xem Lý Thái vẻ mặt, đó là muốn bao nhiêu thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Nếu là không biết rõ Lý Thái làm người, e sợ mọi người cũng sẽ bị Lý Thái vẻ mặt lừa gạt. Thiếu ở nơi đó cùng chậm múa mép khua môi, mau mau bắt đầu sắp xếp đi. Tối hôm nay thế nhưng là liên quan đến sinh tử thời khắc, cho không được có nửa điểm sơ suất. Lý Thế Dân đối với Lý Thái vùng vùng tay rồi nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.